Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 75, bắt đầu phản kích giam cầm di nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn nói gì, để cho nàng đi ra nói. Vương thị sừng sốt nói, ngay sau đó lại cảm thấy không đúng. Quên đi, nàng còn bị thương, trước chúng ta vào xem tình huống. Đinh Bằng cũng đồng ý, Vương thị cùng Đinh Bằng dẫn đầu đi tới gian phòng Liên Nguyệt, trong phòng còn tản ra mùi máu tươi, Phương Di Nương vừa nghe thiếu chút nữa buồn nôn ói ra, cầm khăn thêu che miệng vẫn kiên trì vào, bởi vì nàng thập phần rõ ràng, hôm nay bất luận là Liên Nguyệt cùng Mã Di Nương ai bị phạt, đối với nàng đều có lợi. Tương đối so với những người khác dễ dàng, Mã Di Nương sắc mặt có chút không tốt, bởi vì bản thân nàng xác thực cùng Liên Nguyệt có xung đột, Liên Nguyệt mới có thể bị thương, nàng tự nhiên trong lòng có chút bất an. Đình Tĩnh chỉ đi bên cạnh nàng, trên mặt vẫn mang theo cười lạnh, so với Mã Di Nương nàng tuyệt không lo lắng, lại coi như những người đứng xem. Đình Tử tiến vào cuối cùng, chỉ thấy sắc mặt Liên Nguyệt tái nhợt, vốn hồng hào mê người môi cũng trắng thành một mảnh, trán bởi vì đau đớn phiếm vài giọt mồ hôi hột, mắt khẽ mở, Đinh Bằng tỉ mỉ nhìn xem nàng, Liên Nguyệt rốt cuộc nhịn không được khóc lên, cầm lấy ống tay áo Đinh Bằng liền không buông tay. Ngoan, đừng khóc, có ủy khuất gì đều nói ra, lão gia làm chủ cho ngươi. Đinh Bằng để ý thấy Liên Nguyệt ỷ lại chính mình như vậy, cái loại kiêu ngạo của nam nhân thản nhiên nổi lên, ôm Liên Nguyệt ngồi ở trên giường, một tay vỗ nhẹ lưng của nàng. Liên Nguyệt lại khóc, hai mắt đẫm lệ rơi là trà, không ngừng lắc đầu, không biết ủy khuất hay phản đối, nhưng chính là không nói lời nào. Vương thị đối Đinh Bằng, Liên Nguyệt ở trước mặt mọi người thân mật rất bất mãn, muốn trách cứ mấy câu, thấy Liên Nguyệt như vậy cũng chỉ là cau mày nhìn Mã Di Nương, ánh mắt càng bất thiện. Trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Liên Nguyệt của ta, ngoan đừng khóc, nói cho lão gia, để lão gia làm chủ cho ngươi. Liên Nguyệt khóc nhéo tâm Đinh Bằng, tựa như vô cùng yêu thương, mềm giọng an ủi. Thấy Đinh Bằng như vậy, Mã Di Nương, Phương Di Nương, Bạch Di Nương đều trầm mặt, nhất là Mã Di Nương, bởi vì bộ dạng này của Đinh Bằng chỉ có nàng có thể nhìn thấy, thế nhưng hiện tại Đinh Bằng vì một nữ nhân khác đối tốt như vậy, trong lòng nàng tựa như sâu cắn, trên người đau run. Hừ, người là Di Nương, Liên Nguyệt chẳng qua là nô tài, ngươi có thể thật động thủ phạt nàng, giết chết nàng. Đột nhiên Đinh Tĩnh đỡ lấy Mã Di Nương, thanh âm thập phần băng lãnh. Mã Di Nương có chút không dám tin, không ngờ nữ nhi bình thường hồ nháo, hôm nay trái lại so với nàng rất bình tĩnh, bất quá ngẫm lại cũng phải, Liên Nguyệt là thông phòng, cũng bất quá so với đại nha hoàn cao một chút má thôi, vẫn là một nô tài. Di Nương mặc dù không thể là chủ tử, nhưng cũng là nửa chủ tử, có quan niệm giai tầng, Di Nương là vị trí thông phòng cao nhất, cũng tuyệt đối có thể xử trí Liên Nguyệt. Mã Di Nương ưỡn ngực, trên mặt yên lặng hồi phục, nhưng thật ra tuyệt không sợ. Đinh Tử yên tĩnh đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn những người này, khóe miệng câu nụ cười lạnh. Đinh Tĩnh thật đã thay đổi, là bởi vì bị đau khổ lớn, thoáng cái trưởng thành. Này không phải là không có khả năng, nếu ngược lại làm cho nàng cảm thấy phiền toái như thế. Nguyên lai Đinh Tĩnh thế nhưng dễ dàng đối phó hơn, bất quá Đinh Tĩnh học thông minh, nàng cũng không sợ hãi. Liên Nguyệt khóc cũng rất có chừng mực, thời gian Đinh Bằng bị khóc mau phiền, mới khúc khích dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho lão gia, lão phu nhân các vị chủ tử quan tâm, là Liên Nguyệt không phải, Liên Nguyệt được các vị chủ tử quan tâm như thế, trong lòng thực sự sợ hãi, xin nhận Liên Nguyệt một lễ. Nói xong liền muốn vén chăn xuống giường hành lễ, bị Đinh Bằng một phen kéo. Hồ nháo cái gì, ngươi còn bị thương, chỗ nào có thể xuống giường, tâm ý của ngươi chúng ta đều hiểu, đều là người một nhà, đừng nhiều nghi thức xã giao như vậy. Đinh Bằng đối Liên Nguyệt hiểu chuyện rất là hài lòng, trên tay ôm Liên Nguyệt, nhìn nàng bộ dáng yếu đuối, trong lòng liền không ngừng phát run, ngứa, trên tay không tự chủ xoa mông Liên Nguyệt, Liên Nguyệt thân thể cứng đờ, trên mặt hơi có chút đỏ lên, cũng không dám dãy giụa sợ bị những người khác nhìn thấy. Thấy Liên Nguyệt dịu ngoan như vậy, trong lòng Đinh Bằng càng cảm thấy tâm viên ý mã, đối mọi người trong phòng không khỏi có chút oán giận, trên tay cách y phục cũng ra sức cầm lấy mông Liên Nguyệt, xoa nắn không ngừng. Sally, cha này đúng là não tàn, ti ti lên não mà. Liên Nguyệt hơi nhíu mày, cắn môi dưới đem rên gì trong miệng cắn trở lại, vô lực ngã vào trong lòng Đinh Bằng, sức quan sát Đinh Tử đương nhiên là kinh người, trước tiên phát hiện Liên Nguyệt không thích hợp, mơ hồ nghe thấy điểm thất thanh, nhìn thấy trong mắt Đinh Bằng hiện lên tia tà niệm, trong lòng nhất thời chán ghét. Thực sự buồn nôn đủ, Liên Nguyệt còn bị thương, liền có thú niệm, hơn nữa ngay trước nhiều người liền âm thầm ô uế như vậy, trước đây Đinh Bằng tự sự thanh minh công chính, sợ là thị lang phủ mới là nơi buồn nôn nhất đi. Dù cùng Phùng Ngọc Hoa so sánh cũng không kém bao nhiêu, khác nhau là với Đinh Bằng còn có chút tiết chế chỉ ngoạn nữ nhân trong phủ, Phùng Ngọc Hoa thì chỉ cần lớn lên Mỹ bất luận nam nữ đều ngoạn, về bản chất có gì khác biệt đâu. Bản thân Liên Nguyệt đối hành vi Đinh Bằng là cảm giác lớn nhất, tay Đinh Bằng càng có chút khống chế không được, nàng cảm giác Đinh Bằng tay ở phía sau có xu thế di chuyển xuống, mà mặc dù Vương Thị đang đứng ở trước giường nhìn không thấy tay Đinh Bằng, thế nhưng đối với biến hóa bọn hắn đã có chút nghi hoặc. Liên Nguyệt hơi dãy ôn nhu nói. Thật cảm tạ lão gia thương cảm, là nô tỳ không cẩn thận, làm cho các chủ tử lo lắng. Bị Liên Nguyệt chống lại, Đinh Bằng có chút ảo não, nhưng ngẩng đầu vừa thấy trong phòng còn có nhiều người như vậy liền phục hồi tinh thần lại. Cũng không kỳ quái Đinh Bằng háo sắc như vậy, thế nhưng Liên Nguyệt nàng là thông phòng, di nương tuổi trẻ nhất, mặc dù sắc mặt không phải tốt nhất thế nhưng làn da, dáng người, kỹ thuật phối hợp ở trên giường, làm cho hắn mỗi khi muốn ngừng mà không được, bắt đầu thu Liên Nguyệt, Đinh Bằng liền không đi qua phòng khác, mỗi ngày không cùng Liên Nguyệt lăn qua lăn lại tới nửa đêm, thì không cách nào đi vào giấc ngủ. Đối với mị hương trên người Liên Nguyệt, Đinh Bằng không mê muội không được, ôm Liên Nguyệt thân thể Nguyễn Ngọc ôn hương, nhất thời nghĩ đến hai người đã từng hương diễm, đương nhiên là nhịn không được. Vốn ảo não Liên Nguyệt nhắc tới ngược lại tỉnh biến thành vui mừng, bằng không hắn lại cách ra, liền bêu xấu chủ tử trước mặt người hầu trong phủ, tất lại có mấy nữ nhi còn ở đây, đối với Liên Nguyệt càng yêu thương mấy phần. Ngươi làm sao lại ngã? Chứ không phải nghe nói ngươi cùng Mã Di Nương khắc khẩu, thật chính ngươi ngã sao, không phải sợ có gì thì nói đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Nguyệt ngẩng đầu cảm kích nhìn Đinh Bằng, nhìn Vương Thị cũng khẽ gật đầu, muốn cho nàng nói ra lời nói thật. Liên Nguyệt ánh mắt có một chút ẩm ướt, nhưng mà đột nhiên không biết nghĩ đến cái gì, vội vàng nhìn Mã Di Nương liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu, lắc đầu liên tục nói. Không, là nô tỳ chính mình ngốc không cẩn thận ngã, không có vấn đề gì cùng Mã Di Nương, thực sự là nô tỳ cảm thấy đánh vỡ hoa mẫu đơn của Mã Di Nương, trong lòng chính mình sợ hãi chân trượt ngã, không trách Mã Di Nương, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Thành âm Liên Nguyệt có chút cấp bách, rất sợ mọi người không tin lời của nàng nên lặp lại, nhưng mà có chút ý giấu đầu lòi đuôi, trái lại càng làm cho người ta cảm thấy tội danh Mã Di Nương được sủng ái khi dễ Liên Nguyệt hoàn thành. Sắc mặt Mã Di Nương lập tức xanh đen, song quyền nắm thật chặt, nếu không phải là còn giữ lại một tia lý trí, nàng hận không thể trực tiếp tiến lên xé xác tiểu tiện nhân Liên Nguyệt này, thế nhưng bàn lộng thị phi như vậy quả thực không đem nàng nhìn ở trong mắt. Sau đó Mã Di Nương tàn bạo chừng về phía Phương Di Nương, Bạch Di Nương, lúc đó các nàng ta có mặt, các nàng đều thấy được rõ ràng là Liên Nguyệt chính mình trượt chân ngã, nàng bất quá có ý định muốn đánh thế nhưng không đánh thật, Liên Nguyệt liền quăng ngã chính mình, nàng căn bản không động tay, cùng nàng một chút quan hệ cũng không có. Phương Di Nương khóe miệng mỉm cười, toàn tâm toàn ý nhẹ nhàng vuốt bụng, làm bộ không thấy được ánh mắt Mã Di Nương, về phần Bạch Di Nương bình thường luôn giả trang điệu thấp, không tồn tại, lúc này không giả trang còn đợi khi nào, hai người thuận mắt sụp mi căn bản không giải thích giúp nghĩ cơ hội muốn nhìn Mã Di Nương bị cười nhạo. Mã Di Nương tức giận toàn thân run rẩy, đang muốn mắng to, Đinh Bằng vừa ngẩng đầu nhìn nàng sắc mặt đen kịt càng cảm thấy là nàng chột dạ. Mã Di Nương, Liên Nguyệt nói là thật. Đinh Bằng cau mày, trong mắt hiện lên lãnh liệt, Mã Di Nương trong lòng nhéo một cái, hai tay chăm chú níu chặt khăn lụa, trong mắt nhìn Đinh Bằng còn mang theo ủy khuất cùng không cam lòng, nàng vốn lớn lên xinh đẹp, hình dạng này nhưng thật ra xinh đẹp, Đinh Bằng trong lòng hơi ngứa, không giận chỉ là trên mặt còn không thấy hòa hoãn như vậy. Nhưng mà Liên Nguyệt cách nàng gần lại cảm giác được Đinh Bằng tay ôm nàng lòng một chút, trong mắt ẩn nồng đậm phẫn hận. A, đầu ta đau quá a, Liên Nguyệt rên rỉ một tiếng, thống khổ dùng tay vịnh đầu, lập tức để mọi người chú ý, Liên Nguyệt cũng không phải làm giả, vừa rồi nàng kích động như vậy, kích thích đầu vừa kéo, trận trận đau nhói, thuận thế lại hồi trong lòng Đinh Bằng, song trường Đinh Bằng vừa kéo ôm chặt lấy Liên Nguyệt. Đầu rất đau, hô hấp Đinh Bằng căng thẳng, mắt lãnh liếc mắt Mã Di Nương một cái, nhìn thân thể Mã Di Nương cứng đờ, nhìn Liên Nguyệt hận nghiến răng nghiến lợi, biểu tình trên mặt như màu cà quả thực không tốt. Đinh Tử mắt lạnh nhìn, tâm cảm thấy thị lang phủ thực sự rất náo nhiệt, nhìn nơ Liên Nguyệt ấy, nguyên lai chẳng qua là một tiểu nha hoàn bên người Mã Di Nương, hiện tại ngoạn âm mưu cũng không kém, nhưng thật ra tượng mô tượng giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là công lao Mã Di Nương a, nguyên lai Mã Di Nương cảnh giác mỹ sắc Liên Nguyệt thế nhưng nàng ta lại là đại nha hoàn bên người Mã Di Nương làm chuyện bẩn Liên Nguyệt lại há có thể không biết, sau vì kiêng dè Mã Di Nương ngược lại làm cho nàng hận ý càng sâu, Mã Di Nương mới thực sự tính thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bởi vì Đinh Tử biết lần này sợ rằng thật đúng là lời nói Liên Nguyệt ngay chỗ đau gây xích mích Mã Di Nương, lúc này Mã Di Nương mới mắng, Liên Nguyệt nhân cơ hội đem hoa mẫu đơn đập nát, Mã Di Nương há có thể để cho nàng yên ổn, lúc này mới náo lớn, Liên Nguyệt nhân cơ hội ngã xuống, nàng cũng không phải nhất định tự ngược làm bị thương chính mình, sợ là này bị thương là ngoài ý muốn, bất quá lại triệt để đem nàng đặt ở vị trí người bị hại. Trong lòng nàng biết các nàng trong phủ tranh đấu không ngừng, đó là lúc trước có người nhìn thấy Liên Nguyệt là tự mình ngã, Phương Di Nương, Bạch Di Nương cũng tuyệt đối sẽ không ở thời khắc mấu chốt giúp đỡ Mã Di Nương, Liên Nguyệt sẽ ở trước mặt Đinh Bằng giả dạng làm người bị hại, này đó nàng là tuyệt đối vô tội, cuối cùng cũng chỉ có Mã Di Nương ngậm bồ hòn. Người trong phủ a, đều biết diễn hí, người nào cũng không kém. Không, không có việc gì, không đại sự gì, này khá hơn nhiều. Nói là khá hơn nhiều, môi Liên Nguyệt nhưng có chút phát run, Đinh Bằng chỉ lo yêu thương, hướng về phía Mã Di Nương sinh khí chừng mắt, lại không chú ý tới Liên Nguyệt dùng tay níu chặt thịt đùi, còn kém không ra vài giọt lệ, làm cho nàng một điểm càng đau rất thật. Lão gia tiện thiếp biết ngài hy vọng thị lang phủ yên lặng hòa thuận, tiện thiếp cũng vẫn muốn như vậy, vì thế ban ngày trong viện ta hoa nở, lúc này mới hảo tâm chiêu mọi người đều đi thưởng ngoạn. Tiện thiếp thừa nhận cùng Liên Nguyệt trò chuyện với nhau không thoải mái, thế nhưng tiện thiếp xác thực không có động thủ đánh nàng, lúc đó nàng không cẩn thận làm bể bồn hoa mẫu đơn, chính mình giẫm mảnh nhỏ chậu hoa, mới trượt chân té bị thương. Tiện thiếp lúc đó cũng bị dọa, chỗ nào có ý xấu gì a, tiện thiếp muốn lão gia ngươi khỏe mạnh cuộc sống hạnh phúc nhất, một lòng xuất phát đều là vì tốt cho lão gia. Liên Nguyệt gần đây tận tâm tận lực chiếu cố lão gia, tiện thiếp còn muốn cảm tạ nàng, ở đâu ra oán, hai nữ nhân chúng ta chẳng qua là nói nhau nhau miệng, căn bản không để ở trong lòng. Lão gia ngài cứ yên tâm đi, tiện thiếp cũng biết lần này tiện thiếp không nên nói nặng, náo hai người không thoải mái, tiện thiếp là thật sai rồi, thỉnh lão gia lão phu nhân đừng trách tội, tiện thiếp nhất định chịu giáo huấn. Sắc mặt Mã Di Nương chậm rãi lập tức cầu xin tha thứ, Đinh Bằng thấy Mã Di Nương ít có tư thái hạ thấp, luôn luôn hầu hạ bên người hắn mười mấy năm, cảm tình vẫn so với Liên Nguyệt sâu hơn. Liên Nguyệt ở một bên nhìn thầm hận, trong đầu cấp tốc chuyển có hay không không ngừng cố gắng, lại sợ mất đúng mực ngược lại khiến Đinh Bằng bất mãn. Vương Thị nhìn bộ dáng Mã Di Nương, không lý do phiền hận kẻ này, trước đây chính là dựa vào thổi gió bên gối nhi tử, ỷ vào sủng ái còn kém cùng nàng chính diện trở mặt đối nghịch, bây giờ còn nghĩ này. Tuy nói là Mã Di Nương cùng Liên Nguyệt chính mình giận dỗi, thế nhưng Liên Nguyệt rốt cuộc bị thương, cứ như vậy quên đi, chẳng phải là làm cho người ta cảm thấy thủ đoạn chủ tử thị lang phủ chúng ta độc ác đối hạ nhân không đánh thức mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói Liên Nguyệt cũng không phải hạ nhân, là nữ nhân bằng nhi, Mã Di Nương trước kia là bụng bự. Ý là người rộng lượng, khoan dung, chúng ta cũng đều biết thế nhưng việc này náo có điểm lớn, nếu là gì cũng không làm, chẳng phải làm cho người ta cảm thấy Mã Di Nương ở trong phủ quá ngang ngược, làm cho người ta nói sao. Mã Di Nương móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, lão thái bà tử, ngươi thế nào còn không chết đi, trước đây cùng nàng đối đầu, hiện tại còn vui sướng khi người gặp họa. Một lão bẩn, nam nhân đã chết hai mươi mấy năm, có phải hay không lâu lắm không có nam nhân tư nhuận mới biến thái tìm phiền phức như thế, thật muốn tìm mười mấy tên khất cái trực tiếp luân từ nàng, làm cho nàng trước khi chết đem nam nhân hào hào hưởng thụ, lão tiện nhân, lão tiện nhân. Đình Tĩnh một bên âm trầm cười rộ lên, tổ mẫu nói lời này không giả thế nhưng Liên Nguyệt rốt cuộc là thông phòng, liền nửa chủ tử đều không tính, vì nàng bị thương liền xử phạt Di Nương, chẳng phải cũng làm cho người cảm thấy trong phủ không có quy củ, sùng nô diệt thiếp sao? Vương Thị trên mặt cứng đờ, trên mặt khó nén tức giận run lên, lời Đinh Tĩnh rõ ràng là đánh mặt nàng, rõ ràng không đem nàng coi vào đâu, chỗ nào còn hiểu được hiếu đạo. Đinh Bằng nghe thức tỉnh một chút, Đinh Tĩnh lời tuy không xuôi tai, lại đúng như thế. Hắn dù sủng ái Liên Nguyệt nhưng rốt cuộc đối với Mã Di Nương nàng mà nói là chủ tử, là thật đem nàng đánh chết, có thể Liên Nguyệt thế nào, khế bán thân của nàng lúc hắn thu phòng sẽ trả về thế nhưng lại không hủy, Liên Nguyệt đến bây giờ còn là thân phận nô tài. Liên Nguyệt nghe thấy Đinh Tĩnh nói, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong lòng, nàng hận mặt đỏ lên, tức giận toàn thân run rẩy lên, Đinh Bằng cho rằng nàng sợ, vỗ nhẹ lưng của nàng, mắt lạnh nhìn Đinh Tĩnh liếc mắt một cái. Tuy là không nói gì, đối nữ nhi này dám trước mặt mọi người như vậy bất kính phản bác hắn cùng với Vương Thị quả thật là bất mãn thật sâu. Nữ nhi này càng ngày càng không biết điều, không biết xấu hổ thấp hèn liền thôi, hiện tại ngay cả nói chuyện cũng âm dương quái khí chanh chua như thế, nếu không phải còn có quan hệ với Hữu Ngự Sư Phụ, Đinh Bằng hận không thể đem nàng đưa đến cái miếu am nào đó tu hành, hoặc là nhân cơ hội xử lý, đỡ phải chọc lời đồn đại không tốt trong phủ. Trên mặt Đinh Tĩnh càng lộ phúng ý, Đinh Tử đem tất cả nhìn trong mắt cảm thấy nhà này xem ra thật đúng là rối loạn, mỗi một người đều không bớt lo, nàng cũng không cần làm cái gì, có thể liền nội loạn lên, nàng liền chờ xem kịch vui. Lão gia, là nô tỳ không cẩn thận, làm hại Mã Di Nương cùng các vị chủ tử lo lắng, nô tỳ thật không muốn, làm cho lão gia cùng Mã Di Nương sinh hiềm khích càng tội đáng chết vạn lần, cầu lão gia trừng phạt. Liên Nguyệt khẽ đẩy Đinh Bằng, cắn môi, lông mi đọng giọt nước mắt run nhè nhẹ, thật là nhu nhược tựa như chỉ cần một gió thổi liền rơi, lập tức nhìn vào mắt Đinh Bằng. Vương thị trầm mặc một chút, nhìn biểu hiện trên mặt Đinh Bằng đen kịt một mảnh, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tĩnh Nhi nói không sai, bất quá Mã Di nương thân đã từng trưởng quản, hiểu chuyện trong phủ 9 năm trưởng quản việc phủ, không kinh sự còn luống cuống cùng thông phòng đánh nhau như vậy cũng là mất thân phận. Ta xem gần đây trong phủ nhiều chuyện như vậy, Mã Di nương cũng vừa dọa vừa sợ bị kích thích, trước hết ở Lãm Nguyệt viện hảo hảo tĩnh tu một tháng đi, Bằng Nhi cảm thấy thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nương nói rất đúng, Mã Di nương hảo tĩnh tu đi, những chuyện khác đều đừng động. Đinh Bằng gật đầu, trong phủ hai người có bối phận đều lên tiếng, việc này định ra rồi. Đôi mắt đẹp của Mã Di nương trừng lớn, nước mắt liền ào ào chảy xuống, chỉ là Đinh Bằng lại sớm đã ôm Liên Nguyệt nhẹ giọng an ủi, phái mọi người ly khai. Mã Di nương bị kéo đi xuống, trong lòng nhất thời trầm xuống, nhìn thấy ở trên vai Đinh Bằng, Liên Nguyệt hướng về phía nàng cười đắc ý, tổng cảm thấy loại tình cảnh giống như đã từng quen biết. Nàng chợt quay đầu, hơi nghiêng nhìn Đinh Tử, nhất thời nàng tựa như cảm giác có sét đánh, cũng không phải giống như đã từng tương tự sao, không lâu trước kia, nàng không phải hướng về phía Đinh Bằng sủng ái, không chỉ một lần thiết kế Đinh Tử, làm Đinh Tử có miệng khó trả lời, chỉ làm Đinh Bằng càng ngày càng chán ghét nàng. Nhưng bây giờ thì sao, Đinh Tử đặc biệt phong nữ quan tam phẩm, người trước mặt Thái Hậu, mà nàng chẳng qua là tiện tiếp tiếp dần dần thất sủng. Các nàng cùng trước đây quả thực là cách biệt một trời, là Đinh Tử trả thù sao, đúng sao? Nhưng nàng trả thù không phải sao? Tiểu tiện nhân đáng giận, nhất định là nàng cố ý. Tĩnh Nhi nói rất đúng, ngày hôm qua Đinh Tử mới tìm Liên Nguyệt nói chuyện, hôm nay thế nào Liên Nguyệt liền cố ý thiết kế nàng, tuyệt đối là Đinh Tử hướng nàng trả thù tuyệt đối. Hai tiểu tiện nhân không biết sống chết, cũng không nhìn một chút nàng qua nhiều năm thế nào tới được vị trí như vậy, năm đó Vân Tề Nhu là chủ mẫu đương gia cũng có thể bị nàng làm mất sủng ái của Đinh Bằng, bất quá hai nha đầu phiến tử chưa dứt sữa, thật cho rằng đùa bờn được nàng, chờ cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ làm cho hai đồ đê tiện bị trừng phạt trăm ngàn lần. Đinh Tử nhìn sắc mặt hận ý của Mã Di nương khó tiêu tâm buồn cười, tất cả lần này nàng là vô tội a, việc này nàng thế nhưng nửa điểm không tham dự, bất quá, vốn kế hoạch là có thể nhanh hơn tiến hành, hướng về phía Mã Di nương đang thời cơ bị Đinh Bằng chán ghét, làm cho Mã Di nương triệt để mất sủng ái của Đinh Bằng. Đinh Tĩnh hai mắt tàn bạo nhìn chằm chằm Đinh Tử tựa như một con ác sói, Đinh Tử cảm giác quay đầu lại hí mắt nhìn phía nàng, Đinh Tĩnh cũng đã quay đầu cùng Mã Di nương ly khai, Đinh Tử trong lòng lóe lên tia nghi hoặc cùng không xác định, Đinh Tĩnh thực sự khác lạ. Suy nghĩ một đường, trở lại gian phòng từ trúc viện, Đinh Tử lập tức gọi Hỉ Nhi tới. Đi hỏi ca ngươi, Đinh Tĩnh gần đây thật không có xuất phủ sao? Lâm ma ma ngươi lại hỏi người trong phủ Tĩnh Vân viện Đinh Tĩnh có động tĩnh gì, ta đều muốn biết. Nghiêm túc trong thư phòng, một gã nam tử mặc hắc y tao nhã cầm quyển sách tĩnh tĩnh liếc nhìn, đột nhiên gian phòng xuất hiện một người tới cũng mặc hắc y, bóng dáng quỷ mị vụt sáng, vọt đến trước bàn trực tiếp quỳ gối trước người nam tử. Chủ tử có tin tức, hừm, nam tử chỉ nhàn nhạt ứng thanh, đầu cũng không ngẩng lên. Thủ hạ nam y cúi đầu nói, là tin tức thị lang phủ chủ tử cho ta âm thầm nhìn chằm chằm, quả nhiên phát hiện một chút chuyện lạ. Nam tử lầm nhầm trang sách một hồi, ngẩng đầu khóe miệng ý vị thâm trường. Nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm ma ma cùng Hỉ Nhi rất nhanh trở về thế nhưng Lâm ma ma mất sức rất lớn, khen thưởng rất nhiều bạc mới hỏi được nguyên lai Đinh Tĩnh gần đây thực sự rất ít xuất phủ, vẫn nhốt tại trong phòng không ra, chỉ là ba ngày trước tựa hồ mang theo nha hoàn đi ra ngoài một hồi, về sau những người này bị chiêu đi làm việc liền không chú ý Đinh Tĩnh trở về lúc nào. Mà Hỉ Nhi mang đến tin tức lại là ba ngày trước nương Hỉ Nhi sinh bệnh, ca ca Lưu An Bảo không yên lòng liền xin nghỉ trở về chiếu cố, ngày đó cũng không giữ cửa, Đinh Tĩnh có hay không xuất phủ hắn cũng không rõ ràng lắm. Lưu An Bảo cũng có điểm tâm tư, vừa nghe Hỉ Nhi hỏi nói, liền biết nơi này có khả năng có việc, có chút thấp thỏm theo cầu tình Hỉ Nhi. Lại nói tiếp nguyên lai Lưu An Bảo cũng là thủ cửa sau, nhưng ở đây chất béo rất ít, hiện tại muội muội theo Đinh Tử làm việc thỉnh thoảng đi ra ngoài đưa một chút tin tức cũng không thiệt hắn. Hắn cũng rõ ràng đại tiểu thư là thực quyền, muội muội Hỉ Nhi làm việc lại là thủ hạ Đinh Tử, lần này nếu là cạm bẫy thế nhưng phá hủy tiền đồ toàn ra. Nhìn Hỉ Nhi muốn nói lại thôi, Đinh Tử nói, cho ngươi ca đừng lo, mẹ ngươi sinh bệnh, hắn trở về hầu hạ đó là hiếu thuận, không nên phạt nên thường. Chỉ là Đinh Tĩnh ba ngày trước đột nhiên ra viện, mẹ ngươi trùng hợp lại bệnh như vậy, ta cảm thấy việc này khẳng định không đúng. Ngươi cho Lưu An Bảo đưa tin tức ra, tra rõ Đinh Tĩnh cho ta, ba ngày trước Đinh Tĩnh đi nơi nào, ẩn xuất phủ, có thể tra bao nhiêu tra bấy nhiêu. Vâng, tiểu thư, nô tỳ đi làm. Hỉ Nhi thấy trên mặt Đinh Tử không có không vui, lúc này mới thở dài một hơi đi xuống truyền lời, ngũ hổ bên kia nhận được tin tức lập tức tra. Ngày hôm sau, Lưu Bảo An truyền nói, hôm nay nhân thủ phòng bếp không đủ, cần mấy người nam theo mua đồ, hắn cũng tạm thời bị điều đi một ngày, Đinh Tử nghe tin lại cười. Giờ thì, Đinh Tĩnh mang theo đại nha hoàn mẫu đơn bên người lặng lẽ ra phủ, các nàng không thấy được các nàng sau khi rời đi, khúc quanh đi ra vài người mắt lạnh nhìn bộ dáng các nàng lén lén lút lút, lộ ra nụ cười quỷ dị. Đinh Tĩnh mang theo mẫu đơn ngồi xe ngựa rất đơn giản, một đường hướng thành Nam đi, sau đó đi tới thành Nam ngõ nhỏ thứ nhất, trực tiếp quẹo vào ngõ nhỏ hòa vào đám đông hỗn tạp, hai người đem xe ngựa trước tiến vào một cửa phủ, mẫu đơn xuống xe nhìn quanh đập gõ cửa, chỉ chốc lát, bên trong đi ra một nam tử trung niên sắc mặt rất đen, mũi có chút thấp hậu môi, đôi mắt nhỏ lại tỏa ra tinh quang, tướng mạo nam tử rất bình thường, thậm chí có thể nói là có điểm xấu, hắn ngắm nhìn xe ngựa. Đem xe tiến vào, nam tử lập tức mở rộng cửa trực tiếp đem mẫu đơn cùng xe ngựa vào viện, nam tử bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới đóng cửa lại. Đầu ngõ hiện lên nhân ảnh rất nhanh biến mất không thấy. Nhưng nói xe ngựa Đinh Tĩnh mới vừa tiến vào, nàng liền đem màn che xe ngựa giở lên, đỡ tay mẫu đơn liền muốn nhảy xuống xe ngựa, còn chưa có rơi xuống đất thân thể liền bị người ôm lấy. Bảo bối ta nhớ ngươi muốn chết. Hắc nam tử ôm Đinh Tĩnh trực tiếp môi hôn qua, hướng trên cổ Đinh Tĩnh gặm, Đinh Tĩnh hoảng sợ, vội vã đẩy hắn. Làm gì, trên người ta có dấu vết thế nào cùng người giải thích? Ngươi đều là nữ nhân của lão tử, muốn giải thích gì, vội vàng giải nổi khổ tương tư lão tử, ngươi tiểu yêu tinh này, nhìn ta có bao nhiêu nhớ ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc nam tử kéo Đinh Tĩnh tay liền sờ xuống, trong mắt Đinh Tĩnh hiện lên chán ghét khí hận muốn rút tay, lại dọa mẫu đơn sắc mặt trắng bệch tựa hồ nghĩ đến chuyện phát sinh 3 ngày trước toàn thân run đứng một bên, chân cương cứng không động. Ngươi, Đinh Tĩnh không ngờ nam tử này hạ lưu như thế, tức giận cũng run toàn thân, hắc nam tử kia lại nhìn càng hưng phấn kéo Đinh Tĩnh liền hướng trong phòng, vừa mới vọt tới gian phòng, cửa còn chưa có đóng, trực tiếp cởi y phục Đinh Tĩnh. Sắc mặt mẫu đơn lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ cúi đầu, lại tiểu tâm vọng nhìn vào. Y phục Đinh Tĩnh một hồi liền bị lấy hết, hắc nam tử trực tiếp đem nàng ngăn chặn, Đinh Tĩnh còn không kịp nói một chút hay phản kháng, cảm giác thân thể đầu tiên là kiều mị rên rỉ. Đinh Tĩnh thấy phẫn hận không cần thiết, không biết là vì mình, vì nam tử hay là vì Đinh Tử hại nàng đến tận đây, thậm chí còn có những thứ khác. Chỉ có Đinh Tĩnh biết nàng đã hoàn toàn trầm luân, lúc trước ở trong hoàng cung, nàng tuy là bị Đinh Tử thiết kế cùng Phùng Ngọc Hoa cá nước thân mật thế nhưng cảm giác kia nàng lại nhớ mãi không quên, chính là nam nhân xấu xí như thế, cũng có thể làm cho nàng vui vẻ, nàng hận tùy tiện của mình, lại chống cự không nổi giao hoan cùng nam tử. Sally, gen di truyền giống cả ba lẫn mẹ về khoảng này A-ca. Kỳ thực lại nói tiếp cùng hắc nam tử này cấu kết cũng là ngoài ý muốn. Theo hoàng cung trở lại trong phủ, Đinh Tĩnh vẫn không có ra viện, không phải bởi vì nàng nghĩ lại, nàng là quá hận, mỗi thời mỗi khắc nàng hận đều muốn giết Đinh Tử, nếu không phải là hai nha hoàn cùng với Mã Di Nương khuyên, nàng vô số lần muốn nửa đêm xông vào Từ Trúc viện trực tiếp giết chết Đinh Tử. 3 ngày trước nàng thực sự không chịu nổi, nhưng nàng cũng biết hiện tại nàng ở trong phủ không có địa vị, mặc dù nàng sắp sửa gả cho Phùng Ngọc Hoa thế nhưng bên kia không có tin, thị lang phủ cũng không thể chủ động đi nói, trong phủ người nhìn quan hệ phủ hữu ngự sử không thể thật đối với nàng thế nào thế nhưng lời đồn đại trong phủ lại là không giảm đi. Trong ngoài đều nói nàng thấp hèn không biết xấu hổ thế nhưng tư thông cùng nam nhân, hơn nữa còn cướp nam nhân tì tì. Mặc dù Đinh Tử không hài lòng Phùng Ngọc Hoa, là chuẩn bị lui hôn, thế nhưng trên danh nghĩa vẫn là vị hôn phu của Đinh Tử, nàng như vậy càng lộ vẻ bỉ ổi không biết xấu hổ, Đinh Tĩnh vốn tính tình xúc động nghe đến mấy cái này thế nào chịu được. Ngày đó nàng chịu không nổi muốn ra ngoài giải sầu, liền dẫn mẫu đơn hai người ra cửa, xe ngựa đi tới ngoài thành, tìm một chỗ yên tĩnh, ai biết không hưởng thụ yên tĩnh, lại đụng phải hắc quỷ, là hắc nam tử thú tính lúc này áp ở trên người nàng. Cũng là Đinh Tĩnh không gặp may, lúc đó ở bên ngoài bị mạnh hơn, hắc quỷ chính là tam bá chi nhất thành Nam Nhai, nổi danh cùng ngũ hổ, chỉ là bất quá ngũ hổ làm việc có chút nguyên tắc, hắc quỷ cũng không phải, một dâm gian, một hướng thanh lâu miệng thương gia cướp đoạt lừa dối vô ác bất tác. Làm việc tà ác không kiên kỵ, nguyên tắc Đinh Tĩnh nàng bị chơi còn không bỏ qua, nếu không 3-4 ngày cho hắn thì hắn sẽ một hồi ầm ĩ, hắn liền đem quan hệ cùng Đinh Tĩnh nói ra. Đinh Tĩnh cùng Phùng Ngọc Hoa ở trên giường bị bắt gặp mặt đều mất hết, nếu bị người biết chuyện nàng cùng hắc quỷ, nàng tuyệt đối chỉ có một con đường chết, vì mạng sống, nàng đành phải cắn răng đáp ứng. Thế nhưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tĩnh e ngại phát hiện, nàng đột nhiên yêu thích thân thể hắc quỷ, thế nhưng có thể làm nàng thoải mái như vậy, tiếng rên rỉ Đinh Tĩnh bất chi bất giác mang theo mị ý câu người, hai mắt dụ hoặc mông lung, hắc quỷ nhìn hô hấp càng phát gấp, Đinh Tĩnh cũng phối hợp tiếng kêu càng lúc càng lớn. Phòng cửa không có khóa, mẫu đơn bên ngoài nhìn hoàn toàn cương cứng mặt. Ngày đó nàng cũng bị nam nhân chết tiệt này. Thế nhưng nàng đã bán mình thị lang phủ, là nô tài thị lang phủ, là chết người trong nhà cũng náo không được quý phủ. Hơn nữa việc này không chỉ liên quan đến danh dự của nàng, nếu tiết lộ ra ngoài tiểu thư là người thứ nhất không tha cho nàng. Mà bây giờ nhìn tiểu thư cùng hắc quỷ vật lộn, nàng chỉ cảm thấy toàn thân máu sông thẳng. Ngày đó ở Hoàng Cung, mẫu đơn không có thủ ở bên ngoài, vì Đinh Tĩnh làm việc 3 ngày trước nàng lại sợ hãi, lúc này mới chân chính nhìn thấy Đinh Tĩnh làm việc này. Trong lòng nàng đột nhiên mọc lên một loại ác ý, tiểu thư thực sự là tiện, thực sự là không biết xấu hổ, là bị nam nhân Phùng Ngọc Hoa như vậy, rốt cuộc cũng là nữ nhân nhân gia, bị cường một lần thế nhưng cam nguyện như vậy, đồng thời nhìn nàng như vậy, rõ ràng là hưởng thụ, nỗi đau của mình ngày đó, mẫu đơn hận nắm chặt nắm tay. Nếu không phải tiểu thư lăn qua lăn lại cố nài ra ngoài giải sầu, thế nào hại thuần khiết của nàng. Chính mình thấp hèn liền thôi cố nài nam nhân như vậy, lại vẫn đáp ứng nàng, nữ nhân thối ác độc này, thế nào không bệnh chết đi, hại nàng cũng bị khổ theo. Thể lực hắc quỷ vô cùng tốt, rằng co Đinh Tĩnh một canh giờ, lúc này mới ôm thân thể trần truồng Đinh Tĩnh thở hổn hển nghỉ ngơi, đương lúc mỏ phía lưng sau mông, hắc quỷ rõ ràng sừng sốt, sau đó rất nhanh thu hồi tay. Thân thể Đinh Tĩnh cứng đờ, sắc mặt cũng chìm xuống, nàng tự nhiên biết vì sao hắc quỷ như vậy, cũng không ghét bỏ phía sau lưng nàng sao. Cũng không nhìn một chút là cái thứ gì, chẳng qua là tên côn đồ thấp hèn, cùng nàng tiểu thư khuê các quả thực là một bông hoa tươi cắm trên bãi cướp châu, hắn dựa vào cái gì ghét bỏ. Bất quá kinh qua dằn vặt trong khoảng thời gian này, chẳng phải Đinh Tĩnh đã luyện từ xúc động, nàng thật sâu hút vài hơi khí, mới dịu dàng nói. Người ta hiện tại là nữ nhân của ngươi, người ta bị ủy khuất, bất kể là ngươi quản a, Đinh Tĩnh ngón tay mảnh khảnh hoa ở trên người hắc quỷ, trong lòng đối phương vừa nhảy cầm lấy tay Đinh Tĩnh liền một trận mãnh thân, tiếp theo là trên mặt trên người, lại được một trận hoang đường mới dừng lại. Nhắc tới Đinh Tĩnh không hổ là nữ nhi Mã Di Nương, ở trên giường, thật đúng là hiểu được mấy phần tâm tư nam nhân. Bảo bối ngoan, chỉ cần ngươi vẫn nghe lời như thế, chuyện gì ta đều đáp ứng ngươi. Hắc quỷ mặc dù đã làm nhiều chuyện ác cũng chơi đùa không ít nữ nhân, thế nhưng loại tiểu thư khuê các như Đinh Tĩnh lại là lần đầu tiên, mặc dù phía sau nàng người nhìn thấy mà giật mình buồn nôn, thế nhưng chỉ nhìn phía trước hơn nữa dưỡng ở trong phủ quan gia làn da lại trắng mượt, thế nhưng hắn nhặt được tiện nghi. Hắn lần này cũng là có cơ hội, nguyên lai mới cảm thấy tiểu thư quan gia này bình thường cao ngạo rất kiềm chế, kỳ thực sau lưng nói không chừng phong tao thế nào, trong lòng không khỏi tính toán, có muốn hay không mạnh thượng mấy quan gia tiểu thư, hảo hảo bình phẩm, chính là phiêu lưu lớn một chút, hắc quỷ có chút do dự. Đây chính là ngươi nói a, ngươi cứ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tĩnh ghé vào bên tai hắc quỷ nói thầm mấy câu, trong mắt hắc quỷ hiện lên một tia do dự cùng sợ hãi. Thật muốn như vậy, thế nào, ngươi lừa ta loại chuyện này với ngươi, hiện tại ta cần giúp ngươi đã nghĩ bỏ chạy sao, liền người bên cạnh mình đều bảo hộ không được coi như là nam nhân. Đinh Tĩnh đứng dậy mặc quần áo, trong lòng hắc quỷ tức giận, nhưng tự trọng cũng bị khơi dậy. Tốt, việc này liền giao cho ta thật ra muốn nhìn nàng ta có 3 đầu 6 tay gì. Từ trúc viện, Hỷ Nhi vừa mới bám vào bên tai Đinh Tử nói cái gì, Đinh Tử kinh hô một chút đứng lên, ánh mắt trừng thật to hoàn toàn không tin nhìn Hỷ Nhi. Hỷ Nhi trọng trọng gật đầu, tiểu thư đây là thật, 5 vị kia chỉ sợ sai, cha xét hồi lâu mới xác định tuyệt đối không sai được. Đinh Tử trên mặt phiếm ra mấy phần sắc hồng, đứng ở trong phòng di động, việc này đúng là nàng không ngờ, nàng vốn tưởng rằng Đinh Tĩnh thay đổi cũng là phía sau có chủ ý gì ra cho nàng, làm cho nàng trước đem sự tình chậm lại luyện tính tình tốt hơn nàng cùng mình đối nghịch. Dù là xuất phủ cũng vô cùng có khả năng là tìm thượng thư phủ, hoặc là tìm người nào muốn trợ giúp ác kế gì, lại không nghĩ rằng. Hỷ Nhi, Linh Nhi cùng Lâm Ma Ma tự nhiên cũng đều biết biểu hiện trên mặt khác nhau, thực sự khó có thể nghĩ đến tiểu thư Đinh Tĩnh rụt rè cùng người tư thông bị hư đến bậc này, bây giờ còn chủ động đưa tới cửa cùng tên côn đồ bậc này vãng lai, quả thực cùng kỹ nữ thấp hèn trong kỹ viện không khác. Tiểu thư, hắc quỷ là tên ác ôn, nhị tiểu thư sẽ không mượn hắn môn ác kế cái gì đi. Lâm Ma Ma nghĩ sâu xa tương đối lo lắng nói. Hỷ Nhi Linh Nhi cũng cùng gật đầu, loại người như vậy có thể nghĩ đến chuyện tốt gì chứ, tất lại là nữ nhi tiểu thư gia, nếu là Đinh Tĩnh như vậy bị người mạnh áp như thế, lại uy hiếp nàng đưa tới cửa, ngẫm lại các nàng liền sợ chết. Đinh Tử dừng bước chân lại, trong mắt hiện lên quỷ kế. Lần này, ta có thể triệt để phá hủy Mã Di Nương, nàng vui vẻ quá lâu, nên đến lúc kết thúc. Khóe miệng quyến rũ ra nụ cười lạnh, cơ hội nàng chờ cũng tới. Lại một ngày sau, kinh triệu phủ Doãn lại rất là đau đầu, sáng sớm nay hắn đang ngủ say, lại chợt nghe ngoài phủ vang lên, liên đới các loại tiếng kêu khóc. Đại nhân oan uổng a, phụ thân ta oan uổng a, thỉnh đại nhân chủ trì công đạo, trả trong sạch cho cha ta. Bách tính đều thích nhìn náo nhiệt này, cổ không đập hai cái cửa kinh triệu phủ liền tụ một đống bách tính, sôi nổi hỏi. Người trẻ tuổi gõ trống diện mạo không tầm thường, khí chất cũng tuấn giật nhã nhặn, hắn khóc rất là thương tâm. Không dối gạt các vị, tại hạ là quán chủ Thường Thị Y quán Hậu Nhai, cha ta lúc trước bị người thượng thư phủ báo quan, nói lúc hắn vì di nương trong phủ y bệnh, hạ dược làm cho người ta một thi hai mệnh liền bị bắt lại. Ái cha ta biết việc này, nghe nói di nương thượng thư phủ chết thảm lắm. Là thất khiếu chảy máu a cái gì, đó không phải là Tưởng Quá đại phu Thường Thị Y quán cái kia ngồi công đường xử án, ta còn tìm hắn xem bệnh đã cầm dược, nhìn còn cảm thấy hắn nhân tâm nhân thuật, hắn tại sao có thể lấy nhân mạng như vậy, bắt là đúng. Quá đáng hận, còn là đại phu gì, hắn cũng có thể. Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm, còn có hắn lần trước khai dược cho nhà ta, hay là bên trong lẫn độc, làm cho ta chết oan chết uổng đi. Bách tính càng nói càng kinh hãi, lòng đầy căm phẫn, hận không thể hiện tại kinh triệu doãn liền chém Tưởng Quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tưởng Phàm đè đáy lòng không thoải mái xuống, làm cho mình chấn định lại, hét lớn. Làm sao sẽ, Tưởng Quá là cha ta tính tình hắn ta rõ ràng nhất, thật nhiều người trong chư vị cũng có cha ta trần trị qua, nếu hắn y thuật thật không được các ngươi hồi tưởng xem, bệnh của các ngươi là như thế nào tốt, nếu là cha ta tâm thuật bất chính, các ngươi làm sao sẽ hảo hảo đứng ở chỗ này. Này, chúng ta là chúng ta, ai biết Tưởng đại phu là vì cái gì làm như thế a? Đúng vậy, thế nhưng kinh triệu doãn rất công chính, thật là quan tốt, đã bị bắt vậy nhất định là Tưởng đại phu phạm vào chuyện gì, ngươi nói như vậy cũng chống chế không được. Chúng bách tính bắt đầu sôi nổi chỉ trích Tưởng Phàm bao che Tưởng Quá làm việc ác, Tưởng Phàm bị nói trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Ha ha ha, ta nhưng thật ra rất muốn biết kinh triệu doãn vì sao không mau định tội cha ta, cũng nên để cho ta hiểu biết tình tiết vụ án rốt cuộc là tình huống nào. Các ngươi nói đều đúng, kinh triệu doãn là một quan tốt, thế nhưng cha ta bị thỉnh đi thượng thư phủ y bệnh, liền không trở về, từ đầu đến cuối ta đều không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, những thứ này đều là mã thế quản sự thượng thư phủ đi y quán ta mỗi ngày chửi bới cha ta, ta mới từ hắn trong miệng biết được. Ta lại không biết vì sao làm nhi từ ta đây, liền chuyện tham mục đều không được phép a, quản sự thượng thư phủ chạy mắng y quán. Người không phải đều bắt sao, thế nào còn chạy đi mắng y quán a, việc này kinh triệu doãn cũng làm rất là kỳ quặc a, thế nào không cho người nhìn, việc này ta cũng có nghe thấy, Tưởng Quá đại phu bị bắt cũng có nửa tháng, thế nào đến bây giờ không có nghe nói Thẩm Đường qua a, có thể hay không có ẩn khuất a, đối phương thế nhưng là thượng thư phủ. Quan lại bao che cho nhau thôi. Trách không được thì ra là thế a, chờ lúc kinh triệu doãn ra đại môn phủ nha, cơ hồ tất cả đều là thanh âm bách tính nghi vấn hắn, mặt nhất thời đen, chờ lúc nhìn thấy trước mặt người dẫn đầu chúng bách tính, trong mắt nổi nóng. Này không phải là con Tưởng Quá mấy ngày hôm trước chạy tới náo sao, thế nhưng đuổi mang bách tính nháo sự. Người tới, đem ác đồ nói xấu mệnh quan triều đình bắt trước trọng đại 50 đại bản, bản quan xem vấn tội. Nghe nói kinh triệu doãn là nói chứng cứ, thực sự là quan tốt a, nay thế nào cái gì cũng không hỏi liền muốn động đại hình, chẳng lẽ kinh triệu doãn bị nói chúng rồi, việc quan lại bao che cho nhau, là cố ý hại dân chúng vô tội sao? Trong đám người một đạo thanh âm trong trẻo truyền đến, lập tức kích thích lửa giận bách tính, sôi nổi ầm ĩ, họ thật nhìn lầm kinh triệu doãn. Kinh triệu doãn muốn nhìn rõ mới vừa rồi là ai đang nói chuyện, thế nhưng bách tính lúc này ôm đàn xúc động phẫn nộ, dù là hắn giải thích cũng căn bản là nghe không vào, hơn nữa nhiều người như vậy càng nói càng loạn, hắn căn bản thấy không rõ người nọ ở nơi nào, ở quan trường nhiều năm hắn thế nhưng cũng gấp đầu đầy mồ hôi, mà bách tính nhìn hắn như vậy lại tự cho là đoán đúng mắng to lên. Tại sao không nói, đại nhân chẳng lẽ là sợ bị nói trúng rồi? Tại sao có thể như vậy, làm quan thì thế nào, đại tề minh quân là lấy dân làm gốc, coi trọng thưởng phạt rõ ràng nhất, kinh triệu doãn tại sao có thể vì một thiếp nho nhỏ thượng thư phủ còn hại đại phu cứu khổ cứu nạn, Tưởng Quá đại phu đã từng giúp ta xem qua bệnh a, nếu không phải là hắn, ta khả năng hiện tại đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực không có thiên lý, hảo tâm không có hảo báo, ai biết việc này có phải hay không thượng thư phủ cố ý a, đại nhân không phải chú ý chứng cứ công chính sao, phá án thế nào hồ đồ như vậy. Đúng vậy, chúng ta không phục, mau thả Tưởng Quá đại phu. Thả người, làm cản, bản quan làm việc còn cần mấy người bách tính bình dân các ngươi đến dãy, lại náo bản quan đem ngươi đều bắt lại. Kinh triệu doãn bị ầm ĩ đầu cũng đau nhất cũng nổi giận. Bách tính bị gọi sợ hãi trầm mặc, đoàn người không biết ai lại hô một câu. Kinh triệu doãn nên lấy lễ lấy pháp phục người, hiện tại lấy quan áp người, chúng ta không phục. Đại nhân rõ ràng là chột dạ, người rõ ràng là cùng đại nhân thượng thư quan bao che cho nhau muốn hại cái người vô tội, tưởng quá đại phu ở kinh thành cũng là người có chút danh tiếng, từ tâm nhân thuật không biết cứu bao nhiêu người, thật là đại phu tốt mà phải chết như vậy, ta thay hắn không đáng, là kinh Triệu Doãn chẳng phân biệt được công tư, làm việc thiên tư trái pháp luật, ta muốn cáo ngự trạng. Ta cũng đi cáo kinh Triệu Doãn bãi quan, làm cho hắn vì tiểu nhân hộ tống hại đại phu. Kinh Triệu Doãn vừa nghe đến cáo ngự trạng thật là luống cuống, cũng không dám lại đắc tội bách tính này, kinh thành này rất lớn, một chút chuyện cũng có thể khiến mọi người đều biết, hoàng thượng nếu biết chức quan này hắn cũng đừng nghĩ làm. Chư vị bách tính chớ vội, bản quan phá án tất nhiên là chú ý chứng cứ, hôm nay bản quan liền thẩm án tưởng quá độc chết Di Nương thượng thư phủ, vì biểu hiện bản quan công chính, cho phép chư vị ở đây đến sảnh lớn chờ phán xét. Hai người các ngươi đi đem đám nhân chứng thượng thư phủ toàn gọi vào thẩm đường. Bản quan sau nửa canh giờ chính thức khai thẩm án. Tưởng Quy Hàm thở dài một hơi, không khỏi hướng trong đám người liếc mắt nhìn, quả nhiên như theo như lời người nọ. Kế hoạch đinh tử chính thức bắt đầu. Cách chương.